Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì hân hạnh được tiếp tục gửi đến quý vị khán giả yêu mến bộ tập truyện thứ 3 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh, được viết bởi tác giả Lê Nguyệt và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung mà quý vị đang theo dõi mỗi đêm trên kênh Nghiện Truyện. Và quý vị hãy dành những sự yêu ái cho Hồng Nhung cũng như kênh Nghiện Truyện bằng cách sau mỗi video truyện hãy bấm like, subscribe, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại nhau với những số phát sóng tiếp theo trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, không làm mất thời gian của quý vị nữa, và quý vị và các bạn chúng ta cùng đến ngay với tập 3 của Ám Ảnh được thể hiện qua chất giọng của Hồng Nhung. Hắn sau khi thỏa mãn thú tính thì nằm lăn ra ngủ. Tiếng ngáy vang động cả căn phòng. Ly chán nản lau sạch những bẩn thỉu còn vương lại trên tấm thân bé bỏng của mình. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, dịch người ra xa khinh miệt nhìn hắn. Trên đời sao lại có một người vô cảm như vậy? Một con người giả tạo và nhanh chóng lòi bộ mặt thật chỉ trong một đêm tân hôn. Rồi đây, mình sẽ sống ra sao với hạng người này? Hạng người biết đóng kịch khéo léo trước mặt người khác. 2 năm rồi, 2 năm đeo đuổi, 2 năm lên xuống nhà cô, hắn chưa từng lộ ra khuyết điểm. Kể cả thói quen ngáy như trâu giống, hắn cũng kiềm chế được để Văn ngưỡng mộ phải kêu lên. Anh Long dữ thiệt, ngủ không có một tiếng ngáy. Ly dai dứt, có phải mình quá hiền lành với đậu ngu ngốc rồi không? Không phải, cô chỉ muốn má được vui lòng, được nhìn thấy con gái mình dễ dàng bước lên xe hoa. Có như vậy, dù phải hy sinh mối tình đầu Ly cũng thấy đáng mà. Nhưng bây giờ về với hắn, chính thức làm vợ chồng với nhau, Ly hoàn toàn không thể tin được là hắn như thế. Hắn chiếm đoạt cô một cách tàn nhẫn phũ phàng, không một chút âu yếm. Người ta hay nói đối với người mình thương, chuyện gối chăn ngoài việc thỏa mãn sinh lý còn có cả sự trân trọng đối phương. Nếu không như vậy sao má đã có với ba, bốn mặt con mà vẫn còn yêu, thậm chí bà đã mất. Chị hai đã 2 đời chồng, còn chị ba vẫn đang hạnh phúc. Quan hệ vợ chồng mà như vậy, thì thà là cô chịu cảnh phòng không gối chiếc. Long trở mình, lao bao mấy tiếng rồi ngủ tiếp. Ly kinh thởm hắn, nằm dịch xa xa. Bỗng cô nhớ đến Vương, nỗi nhớ nhức nhối khó chịu lạ kỳ. Em sai rồi anh Vương. Em bây giờ hoàn toàn không định hướng được tương lai mình, đành phải để nó nổ trôi ra sao cũng mặc. Sau khi no giấc, Long tỉnh dậy nhìn thấy Ly. Cô chờ ở hắn một lời giải thích, nhưng một lần nữa kinh hoàng vì bị hắn đè ngửa ra lặp lại chuyện thô bỉ lần thứ 2. Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, Ly định dậy sớm như thói quen, nhưng khi bước khỏi giường, đôi chân cô bỗng khuỵu xuống. Toàn thân hụt hẫng, đau nhức dã rời. Cô cố gắng đứng thẳng dậy, định thần để ra ngoài, thì nghe giọng nói lạnh ngắt của Long sau lưng. Đi đâu đấy? Ly run sợ quay lại. Em ra chào cha và má. Khỏi, tôi còn nằm đây, không ai được quyền đi. Thôi má, em mới về, để em làm tròn phận con dâu. Dứt câu, Ly cảm thấy mình hèn và nhu nhược quá đỗi. Định bụng nếu Long còn thái độ đó nữa, cô sẽ không nhịn. Không ngờ hắn thay đổi nét mặt, ngồi bật dậy. Vậy chờ tôi đi với, nhưng nhớ là lúc nào cũng phải vui vẻ tươi cười, đừng có đem cái bản mặt đưa đám này về nhà tôi đấy, nghe rõ chưa? Ly lặng im không lên tiếng. Sau này Ly nhận thấy cha má Long là người chân chất thật thà, quanh năm cày sâu cuốc bấm, không bon chen danh lợi, là người trọng tình trọng nghĩa, nên đối xử với Ly thân ái như là con ruột trong nhà. 2 đứa em của Long, một trai một gái, cũng hiền lành và ngoan ngoãn. Ly tiếc cho mình có một gia đình chồng đàng hoàng, mà bản thân thằng chồng lại chẳng ra làm sao. Thời gian rồi cũng trôi qua, mới đó đã được 1 tháng. 1 tháng về nhà chồng, chưa một lần về thăm nhà. Ngày phản bái, Long viện lý do Ly bị bệnh nên hắn đi một mình về nhà mẹ vợ. Nhiều lần, ba má Long kêu hắn đưa Ly về thăm nhà, nhưng mà Long cứ lờ đi. Ly căm ghét tình cảm giả dối của hắn đối với cô trước mặt mọi người. Căm ghét cái sự đóng kịch tài ba của hắn. Ly căm ghét cả bóng đêm. Cô ghét luôn cả căn phòng mà cả ban ngày cô cũng không dám bước chân vào khi hắn ở nhà. Cô sợ những trận báo tình vùi dập xuống thân xác mảnh mai của mình. Lẽ nào quan hệ xác thịt là như vậy? Ly bị ám ảnh cả trong giấc mơ. Thỉnh thoảng cô hét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Nước mắt giàn giụa đấm ướt cả gối. Vậy mà Măng, em gái út của Long, cứ theo trầm trồ hạnh phúc của anh chị mình. Anh Năm thương chị quá chừng, chị thật là có phước. Chị ba đâu được như vậy, em ngưỡng mộ anh chị quá. Cô chỉ cười, cay đắng nghĩ rằng nếu như có gì bất trắc xảy ra, chắc ai cũng sẽ nghĩ lỗi do cô. Hắn đã đi một đường quyền quá đẹp. Ly nhớ nhà, nhớ má và nhớ Văn. Nhớ cái bàn máy may, nhớ chiếc võng, gốc xoài, gốc mận. Và nhớ sao là nhớ căn phòng nhỏ bé của mình. Hễ mệt mỏi là nằm treo trên võng. Tối về chui vào phòng quấn mền ngủ một giấc tới sáng không bị ai làm phiền. Đã qua rồi, đã là quá khứ rồi. Còn đây là một thực tại bẽ bàng cô phải đeo mang mà không đủ sức phản kháng. Đêm hôm đó cũng như mọi đêm, Ly lòng vòng bên ngoài, ngại vào phòng sớm, thì hắn đi ra, âu yếm khoác cổ cô kéo vào phòng trước những đôi mắt yêu thương của ba má và hai đứa em. Vô đây anh bàn chút chuyện coi em. Ly sợ khiếp nhưng mà cũng ngoan ngoãn theo hắn. Vào phòng cô ngồi nép bên giường, hắn liếc cô và bĩu môi. Làm như ai ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nghe tôi nói đây này, vàng cưới hôm bữa ba má cho đâu, đưa ra đây cho tôi. Ly ngây thơ hỏi, anh muốn làm ăn gì à? Đừng có giả nai, đưa tôi bán trả nợ. Nợ gì? Không phải cái này của ba má cho mình à? Thì ba má cho, chứ tôi còn ăn chung ở chung, tiền đâu mà sắm vàng cho cô đeo chơi. Tôi cũng không có gì phải giấu giếm với cô, nhưng cô thì không được nói với bất kỳ ai là tôi còn nợ người ta một số tiền, hẹn sau đám cưới một tháng sẽ trả. Nay là một tháng rồi, tôi không thể để mất uy tín được. Ly choáng váng mặt mày, cô hỏi vặn lại. Anh ăn chung làm chung, tại sao lại mắc nợ? Cờ bạc, đá gà, được chưa? Muốn làm giọng mẹ quản lý tôi à? Kiếp sau nhé, lấy ra mau. Ly còn ngẩn người lưỡng lự thì hắn vật cô xuống, lột quần áo cô ra. Ly chân mình chịu đựng, mà mắt mở treo cháo nhìn hắn. Lòng tức tối lấy cái gối đè lên mặt Ly, rồi kiềm cứng hai tay cô bắt đầu cuộc hành lạc. Ly ngộp thở dưới chiếc gối, và cô chỉ mong mình nhanh chóng chết đi. Xong việc, để mặc Ly tủi nhục ra đó, hắn mở cánh cửa tủ lục tung lên. Ly vốn dĩ chưa từng đề phòng sự cố này xảy ra, nên số vàng ba má chồng cho cô lột ra sau ngày cưới vẫn để trong hộp nữ trang trơ trơ ra đấy. Long tóm lấy mở ra xem, một chiếc kiềng cổ, một tấm lắc, hai chiếc nhẫn vàng và sợi dây chuyền của cô mang theo về nhà chồng. Hắn liếc qua đôi tai của Ly, lừ lừ. Còn đôi bông nữa, nhưng thôi, có sợi dây thay thế cũng được. Hắn đứng dậy, nhét hộp vàng vào trong túi quần và buông lời ham dọa. Cô mà nói cho bố mẹ biết thì đừng có trách tôi đấy. Ly căm tức trả lại hắn một câu. Chết là cùng chứ quái gì. Long bất ngờ quắc mắt. Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong mới ghê chứ. Anh lấy đi. Mai mốt ba má tôi hỏi, tôi trả lời sao đây? Lại tưởng tôi chèn nhét về nhà nữa rồi. Ai trả cho tôi sự trong sạch? Ai mà hỏi, nếu như cô không khai ra. Thôi, coi như tôi mượn đi. Chừng ra riêng, ba má chia đất tôi bán vài công trả lại cho cô được chưa? Đất ba má cho để canh tác chứ để anh bán à? Như này không được, như kia cũng không được. Tôi mệt lắm rồi đấy nha. Đừng có giỡn mặt với tôi à? Nói xong hắn lấy áo bỏ đi ra ngoài. Ly tức lắm. Cô chẳng biết phải làm gì cả. Mách cha má hắn sao? Ông bà sẽ đau lòng biết bao nhiêu và chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nhưng nếu im lặng, lỡ sau này đổ bể ra, ba má chồng sẽ trách cứ cô và con người vốn tráo trở đó, có thể sẽ quy cho cô tội gì nữa đây. Buồn cười. Có chồng, chưa về với má ngày nào đã bị chồng lột sạch đồ cưới. Ăn nói làm sao với làng xóm quê mình. Ly thu hết can đảm đi ra tìm ba má chồng. Cô phải nói cho họ biết để tránh trường hợp xấu nhất xảy đến. Nhưng khi bước tới cửa, Ly khựng lại. Chưa được, phải chờ hắn về. Trước mặt ba má sẽ vạch tội hắn. Phải thì ở, không phải thì thôi, có sao đâu. Và chăng cô cũng chán ngán cái con người này lắm rồi. Ly nằm lại giường, mong sao cho hắn đi tới sáng để cô có thể tìm một giấc ngủ an lành mà từ lúc về nhà chồng chưa từng được có. Tờ mờ sáng thì Long về, người phờ phạc và đầy mùi rượu. Hắn lăn ra giường ngủ tiếp đi. Ly rón rén bò dậy ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng, thì má chồng cô đã có mặt ở dưới bếp rồi. Nhìn thấy con dâu, bà cười tươi. Ngủ chút nữa đi, má lớn tuổi rồi khó ngủ, mai mốt bữa sáng để má lo cho. Ly cảm động, một gia đình tốt như này, tại sao lại sinh ra một tên quỷ quái như hắn kìa chứ. Bữa sáng dọn lên, hắn cũng uể oải có mặt. Má chồng nói, vợ thằng Long lát đi cùng với má đi đám dỗ bên nhà dì ba nghe con. Dì ba là em ruột của má. Ly dạ, nhưng bà bồi thêm, ba cái nữ trang má cho con đeo vô nha, mới đám cưới đi trụi lủi người ta cười cho đất à. Ly mừng, cô đưa mắt ngó Long, hắn gằn ngang. Đi đám dỗ bộ đám cưới sao mà đeo đồ tùm lum. Má chồng liếc hắn, mới có chồng phải đeo đồ chồng cho, chứ mày nói gì vậy mày. Ly sẵn dịp và nói luôn, có còn đâu mà đeo hả má, anh ấy lấy hết đi trả nợ rồi, lấy luôn cái sợi dây chuyền má cho con nữa. Cả nhà đang ăn cơm đột ngột dừng lại hết. Long đưa mắt giận dữ nhìn Ly. Cô dửng dưng không biết sợ, cha Long nói, mày làm cái giống gì mà mắc nợ, ai mới một tháng mà lại lột đồ cưới trả nợ là sao, mày nợ ai? Ly nhìn mặt hắn giận dữ, cô biết trước sau mình cũng sẽ mệt với hắn nên không e dè nữa, nói luôn, anh nói là trả nợ cờ bạc đá gà, nợ trước đám cưới đấy cha. Cha chồng vỗ tay xuống bàn cái rầm và giận run lên. Bởi vậy hôm đó nghe người ta nói, hỏi mày mày chối phăng đi, mày quá chớ nư rồi Long, nợ bao nhiêu sao không xin má mày trả mà lấy đồ của vợ như vậy, rồi mai mốt chị xui bắt lỗi tao với má mày đi lại người ta. Long bỏ đứng dậy lườm lườm với Ly, quá trời cái gan rồi nha. Được rồi, cha hét lớn lên, mày hăm dọa ai đấy, tao đố mày dám đụng tới nó. Còn con cũng vậy nữa Ly, nó muốn nhưng con không muốn thì phải cho ba má hay liền, để nó mơi được mọi nơi hít táp con. Má chồng Ly kéo tay Long, mày bán chưa? Hễ mày bán rồi thì chỉ chỗ cho má chuộc về. Mày không biết thương vợ con là gì hết. Tôi nói với cô rồi, coi như tôi đi mượn, vậy mà cũng thải lai đi mách cha má. Cô coi lời tôi nói như gió thoảng mới bay hả? Em gái Long chen vô. Anh mắc cười thật, không nói ra, má hỏi vàng đâu thì làm sao mà trả lời. Mày cũng bênh nó nữa à? Phải thì thôi, tôi nữa có chồng mà mới cưới về lột đồ nữ trang đi bán tôi cũng không nhịn đâu. Long hứ cái cốc chảy môi. Mày hay quá ha, chót chết nó quánh cho bờm đầu. Măng cũng không vừa. Đánh tôi đánh lại, ai cũng có cha sanh mẹ đẻ, chồng chứ bộ ông nội người ta ai sao mà muốn làm gì thì làm. Long tức khí chồm tới định đánh Măng thì cha hắn ngăn lại và hét lên, trời ơi thằng này, hôm nay sao mất dạy, trước mặt bố mẹ mà dám dở cái thói con đồ ra như thế à? Chứ bố không thấy nó trả treo với tôi sao? Mày làm gương cho mấy đứa em mày trước cái đi. Vậy hôm nay con Ly khỏi đi đám dỗ, để tôi đi cho, bà coi ở nhà chuộc lại đồ cho con nhỏ. Mai mốt nó về trên đấy không có cái gì đeo, để ai coi cho. Từ lúc đó Long cứ hờm hờm với Ly. Thật ra mà nói trong bụng Ly cũng lo sốt vó, cô sẽ không biết đêm nay xảy ra chuyện gì. Có điều hắn cũng ngoan ngoãn dẫn má đi chuộc lại nữ trang cho cô. Lần này Ly giấu biệt. Tối lại hắn vào phòng trước. Bình thường hắn nằm ngoài tấn Ly vô phía bên trong. Hôm nay tự nhiên hắn vào tuốt bên mép giường phía trong vách lá. Long có vẻ như là đang suy nghĩ gì đó. Ly thấy sợ. Chợt phút chốc cô quyết định, dù sao ván cũng đã đóng thuyền, hay là thay vì chịu đựng nỗi khinh ghét, chỉ bằng tìm cách cải thiện nó. Nghĩ như vậy, Ly đưa ánh mắt buồn tha thiết nhìn Long và dịu dàng, anh chưa từng thương em hả anh? Long bất ngờ, hắn nhìn lại Ly, đôi mắt to đen mở tròn chờ đợi câu trả lời. Long cũng làm Ly bất ngờ không kém. Có, đã từng và bây giờ cũng không thay đổi. Ly rơm rớm nước mắt và nghẹn ngào. Vậy sao lúc nào anh cũng hằn học với em như thế? Long mím môi im lặng một hồi rồi giang cánh tay ra. Nằm xuống đi. Ly khẽ khàng kéo gối định nằm xuống thì hắn vỗ nhẹ vào cánh tay mình và ngọt ngào. Nằm trên tay anh đây này. Ly run lên, không tin vào chính tay mình. Hắn xưng anh với cô. Danh xưng mà từ lúc biết nhau tới giờ hắn chưa từng sử dụng. Cô nhẹ nhàng nằm xuống trên cánh tay hắn. Ngước mắt nhìn, Long ôm cô vào lòng. Do anh ghen tức, anh mặc cảm không bằng thằng Vương kia. Em và Vương không có gì, anh phải tin em chứ. Anh nghĩ rằng em lấy anh để trả thù hắn ta. Ly phì cười, thì ra là như vậy. Nhưng bây giờ em đã là vợ anh rồi. Cả đời này em chỉ biết có mình anh thôi. Anh thương thì em nhờ, ghét thì em chịu. Rồi cô bạo dạn ôm lấy Long. Đừng bạc đãi em nữa nha anh. Long dúi đầu vào tóc Ly, cười khì khì. Hơn một tháng về nhà chồng, đây là đêm đầu tiên Ly có cảm giác quan hệ ái ân. Mấy ngày sau đó Ly cô luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Cô nghĩ nếu mãi mãi được như thế này thì cuộc đời cô không có gì phải ân hận. Một hôm sau cuộc ân ái, Long thủ thỉ bên tai Ly. Nhớ nhà, nhớ má không? Ly mừng rỡ đáp ngay và không đắn đo. Nhớ, nhớ lắm chứ. Vậy em sửa soạn một mớ quà cáp đi. Anh xin ba má cho vợ chồng mình về trên đấy chơi ít ngày. Ly ngồi bật dậy. Thật hả anh? Nói chơi à? Ly cười nằm xuống trên cánh tay chồng mở sẵn. Vậy chừng nào về anh? Để mai anh coi lại cái máy nổ. Lâu quá không đi. Chiếc ghe đó lỡ giữa đường trục trặc là mệt lắm à. Ly vui mừng quá. Lòng rộn rã một hạnh phúc dịu dàng. Cô chồm tới chủ động hôn lên mắt Long, cười chúm chím. Long cười khì, ôm lấy Ly và ghẹo. Nịnh thích ghê không? Lần đầu tiên Ly thích chồng yêu thiết tha. Vợ chồng Ly về đến nhà khoảng 5 giờ chiều. Khuôn vác nào đậu phộng, sắn, nào cua tôm lình kình. Dì Sáu thấy con gái về mặt mày tươi tỉnh rạng ngời thì rất vui mừng. Văn vừa soạn đồ để lên trên ván vừa nói. Má thấy chị lâu về, sợ có chuyện gì đòi lên xuống dưới hoài đó. Con mà có chuyện gì đâu má. Tại mới đầu lạ chỗ nên về con bị vài bữa như vậy mà. Chứ ba má chồng, em chồng và chồng thương con lắm. Dì Sáu nguyết Ly chịu mến. Thấy cái mặt bay hí hửng là ta biết rồi. Thôi chuẩn bị cơm chiều đi. Thằng Long chắc là đói lắm rồi đấy. Long cười hề hề. Không sao đâu má. Cậu út đi kiếm lon bia. Về anh hấp tôm. Làm mấy xị. Em luộc cua cho má ăn. Mùa này cua gạch đều không đó. Văn đưa hai ngón tay búng cái tách. Dắt chiếc xe ra ngoài. Ly vui vẻ. Nhậu ít thôi. Chứ để anh ấy xỉn, anh ấy vang nhà là má thức tới sáng luôn ạ. Dì Sáu cười. Mấy khi anh em nó gặp nhau, uống vài ly cho vui mà. Long khinh mặt nói với Ly. Nghe má nói chưa? Vợ gì mà chuyên khai sống chồng, về dưới đấy rồi biết tay. Cả nhà cười rộn rã. Ly thật sự cảm thấy ấm áp trong lòng. Hai người ở chơi hai ngày rồi trở về Thạnh Phong. Văn đốn mấy quả dừa xiêm và một số dừa khô. Mua 10 bịt kẹo đặc sản Mò Cay làm quà. Ly bịn dịn tạm biệt má và em. Dì Sáu nhìn thấy hai vợ chồng hạnh phúc thì mừng vui vô hạn. Ghen lui ra gọi vàm thom. Ly cứ nhìn Long cười chúm chím hoài. Long nói. Dòng gì dữ vậy? Mắc cỡ à nha. Ly bật cười thành tiếng và ngọt ngào nói với Long. Em cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn? Vì điều gì? Vì tất cả. Vợ chồng mà. Sau lần này về cắm đầu cắm cổ mà làm, còn phải tích lũy để sinh con sinh cái nữa. Ánh mắt Ly rạng ngời hạnh phúc. Em không sợ cực sợ khổ. Em làm gì cũng được, miễn là anh thương em hoài hoài thôi. Thương hoài hoài chừng nào có bồ thì thôi hả? Ly hứ, bẻ cái ngoe của buồng dừa trọi vào Long. Đúng anh dám đấy. Long cười ha hả. Ly yêu đời quá. Cô sung sướng nhận ra chồng mình rất đáng yêu. Vậy mà tại sao trước đây cô không chịu hạ mình để bị giày vò cả tháng trời? Ly giận mình hết sức. Long âu yếm nhìn Ly. Em có muốn ở riêng không? Sao lại ở riêng hả anh? Mình mới cưới mà, phải phụng dưỡng cha má thời gian, chừng thằng Lân có vợ rồi tính. Bây giờ đòi ra riêng, ba má buồn đó. Không đâu, là ba má tính trước đám cưới. Vì nhà mình còn nhiều đất, ở Voi Đước lắm, mà mấy nay không làm được, chỉ cho người ta làm không. Hôm anh nghe ba má nói là tính cho vợ chồng mình về trong đấy mà, sợ anh không nên thân làm em khổ. Bây giờ anh suy nghĩ lại rồi, phải chí thú làm ăn lo cho con cái, có tiền đi đâu cũng được người ta quý trọng. Ly mừng trong bụng lắm nhưng mà cũng thấy lo lo. Lỡ anh trở lại cờ bạc đá gà thì sao anh? Bậy bạ, giờ cho vàng cũng không ham. Ruộng đất bề bề, ở không đâu mà chơi bời. Anh chỉ là muốn có không gian riêng của vợ chồng mình. Để anh muốn hôn em hồi nào thì anh hôn. Chứ ở đây tụi em nó lớn hết, nó thấy thèm, tội nghiệp. Long ha hả cười. Ly dứt thêm một ngoe dừa trọi Long đỏ bừng mặt. Đồ quỷ. Đấy thấy chưa, em cũng đỏ mặt. Ham gần chết còn làm bộ. Thú thật đi người ta còn thương. Ly mắc cỡ, hai tay bụm lấy khuôn mặt và khúc khích cười. Năm ngày sau, cha chồng và Long vô Voi Đước báo động thu hồi đất. Vì mùa này người ta đã thu hoạch xong, nếu ai có nhu cầu sử dụng lại phải trả tiền thuê mỗi năm. Vẫn còn gần 5 công đất hoang chưa khai phá, vợ chồng Long sẽ trực tiếp làm. Sau đó thì chuẩn bị cất một căn nhà lá nhỏ cho vợ chồng có nơi nghỉ ngơi. Trong thời gian đó Ly rất hạnh phúc. Viễn cảnh những ngày chỉ có hai đứa làm cô lúc nào cũng thấy rộn rã. Ly tin Long tuyệt đối. Cô nghĩ với tình yêu này của mình, Long sẽ không bao giờ đi lạc hướng nữa. Ngày dọn nhà, cha má Long cho vợ chồng đủ thứ vật dụng trang bị căn nhà. Gạo thóc, nước uống trở đầy khạp đầy mái, vì Voi Đước là vùng nước mặn quanh năm. Nhà Long rất nhiều mái và cống lớn xây bằng xi măng đựng nước mưa. Không có làm lúa, nhưng trong nhà dí hàng trăm dạ. Cái đói không bao giờ đe dọa được gia đình này. Đêm đầu tiên ở nhà mới, hai vợ chồng cứ đú đởn suốt. Ly đón nhận sự quan hệ xác thịt một cách tự nguyện và hưng phấn theo Long. Sau đó một tay gối đầu cho Ly, một tay vắt ngang trán, Long thở dài. Bây giờ bắt đầu giàu rồi đây này. Sao vậy anh? Không biết bắt đầu từ đâu. Đất cỏ lác không? Cái thứ lác đấy nó khó diệt, chứ không có phải chơi. Rồi cái gì mà cỏ tồng trầu, cả ngàn loại cỏ, nhất là mấy cây cỏ chổi nữa. Nhổ cắm đầu cắm cổ không lên, hễ đào thì đào sâu hắm mới được. Tưởng cái gì, mai hai đứa mình đi xem coi. Làm từ từ cũng xong mà anh. Long quay sang ôm Ly. Anh nói em nghe một bí mật nhé. Ly mở lớn mắt và chờ đợi. Long nói nhỏ vào tai cô. Anh làm miếng chảy thây ra. Ly cười ha hả, tưởng là Long nói chơi. Mà hắn làm miếng thiệt tình. Ngày hôm sau Long bảo Ly ở nhà để một mình ra xem ruộng. Hắn vuốt ve đôi má hồng hào mịn màng của vợ và nịnh. Ở nhà đi, ra ngoài nắng gió nó táp cho đen thùi lùi vợ anh thì sao. Ở nhà chuẩn bị cơm trưa, anh về ăn. Hễ cỏ quá nhắm công xuể thì mình kêu thêm vài công phụ. Ly cười, cảm thấy được chồng cưng quá. Ra đến cửa Long quay lại. Anh mà có về muộn một chút thì ăn cơm trước, đừng có chờ nha. Có thể anh đi kêu công đấy. Không, em chờ. Không nghe lời trở lại kéo vô mùng nữa nè. Ly cười há há, Long cũng cười rồi đi. Tới chiều Long cũng chưa về. Ly hoang mang lo lắng nhưng không biết tìm chồng ở đâu. Cô nghĩ chắc là do anh đi kiếm công thợ gặp bạn rủ nhậu rồi. Ly chỉ mong có vậy, chứ đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. Ở cái nơi đồng không mông quạnh này, ban đêm chỉ có một mình Ly cảm thấy lo sợ, đứng ngồi không yên. Trời bỗng nổi cơn gió lớn, cát bay mịt mù. Gió thổi tắt ngọn đèn dầu trên chiếc ghế bàn tròn giữa nhà. Ly vào đốt lại. Voi Đước mùa khô chỗ nào cũng là đất bùn. Gió nổi lên thì cát bụi mịt mù. Ly lại lo cho Long không thấy đường về nhà. Gió lặng, Cô mở cửa nhìn ra đường, mừng rú lên khi nhắc thấy bóng Long siêu vẹo từ xa. Cô chạy bay tới. Long say rồi. Ly cầm tay chồng choàng vào cổ mình và dìu anh đi. Long lè nhè. Đừng giận nhá. Tại mấy tay làm đất của mình, lôi kéo quá từ chối không có được. Hiểu, em hiểu mà. Lo gần chết ý. Long vỗ vỗ vào má của Ly. Đi có một ngày nhớ vợ muốn chết. Ly nấu nước cho Long tắm rồi dìu chồng vào trong buồng. Long ngủ lăn quay. Ly nằm xuống, chống tay lên cằm đắm đuối nhìn chồng. Nửa khuya, Long giật mình tỉnh dậy, bỗng nhào đến bên Ly, xé toạc quần áo cô ta, tàn bạo chiếm lấy cô. Hắn cắn vào ngực, vào vai Ly rất mạnh và rất sâu. Ly kinh hoàng muốn ngất đi vì đau và sợ hãi. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Long giải quyết sinh lý của mình xong thì lại lăn ra ngủ tiếp. Ly đau khổ ê chề nằm kế bên chồng, giấm dứt khóc tủi thân. Cô chẳng hiểu điều gì lại khiến Long trở lại bản tính xúc vật cũ, trong khi mới vừa đêm qua còn rất dịu dàng và trân trọng thân thể cô. Trời ơi, nếu mỗi đêm cô đều phải trải qua những trận báo tình như vậy, thì làm sao mà Ly còn có sức chịu đựng nổi. Cô hy vọng và vái van trời, đây chỉ là trong lúc chồng say, anh đã mất ý thức mà xúc phạm người vợ anh rất mực yêu thương, và đã hướng cùng nhau đồng cam cộng khổ. Ly thức tới sáng, trăn trở lo nghĩ hoài, cho đến khi Long trở mình, kéo đầu cô gối lên cánh tay hắn. Tay kia chồm qua ôm lấy Ly. Ly tủi thân bật khóc thành tiếng. Long nhíu mày nghiêng đầu nhìn cô rồi dỗ dành. Giận anh à? Hôm qua bị ép quá không từ chối được. Chưa biết em ở nhà một mình. Trông và lo cho anh lắm. Nên giá nào cũng về. Không thấy à? Ly ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh không nhớ gì về vụ tối hôm qua? Long lại nói. Thôi, sáng nay để anh nấu nồi cho tép vợ chồng ngăn. Anh nấu em ăn là ghiền luôn á. Mà em ăn tiêu nhiều có sợ cay không? Ly nhìn Long. Cô kéo áo lên cho hắn xem dấu răng tứa máu trên vai và trên ngực mình thổn thức. Hồi tối hôm qua anh cắn em đây này. Long thất sắc ngồi bật dậy, nhìn đăm đăm vào vai, ngực cô, rồi lấy tay xoa xoa vết cắn và chọc lưỡi. Trời, mẹ bà cái thằng lương. Nó cho uống cái rượu ngâm cái con gì còn khoe. Ông uống bà khen. Uống cho cả đống đi về nhức đầu muốn chết. Làm cái chuyện mà mình không có biết gì hết trơn vậy trời. Ly mừng quá. Cô tin lời của Long ngay nên vừa khóc vừa nũng nịu và cười. Long cúi xuống hôn vào ngực cô. Anh xin lỗi. Đừng giận nhé. Mai mốt không có như vậy đâu. Nhà có hai vợ chồng. Vợ giận tội nghiệp chồng không biết chơi với ai. Ly cười khì. Đánh vào vai Long. Anh mà còn tái phạm là em bỏ anh luôn ấy. Long nắm tay cô kéo dậy. Giờ phạt anh nấu bữa sáng đây này. Trong khi Ly dọn dẹp quét nhà giặt đồ thì Long lúi húi trong bếp, lột tép, sắc hành, đâm tiêu, vừa làm vừa khen mình sùm, khiến Ly cười ngất ngơ, quên đi sự giận hờn lúc hừng sáng. Long múc cháo ra tô cho hắn trước, rồi móc trong túi quần ra một mảnh giấy có chữ ngoằn ngoèo, xoay mặt vào trong đốt thành tro để tô của Ly. Hắn múc cháo vào tô và kín đáo liếc chừng Ly đang phơi quần áo ngoài sân. Long lớn tiếng. Ăn tiêu nhiều hay ít, anh để luôn. Ly ngoái đầu và nói vừa vọng vào. Vừa thôi. Xong xuôi hai người ngồi vừa thổi vừa hút sộp soạt. Như thế này thì hạnh phúc quá anh ạ. Anh đừng nhậu nữa nhá. Nhậu ít không có sao. Hôm rồi lên má nhậu với Văn cả lít có bị gì đâu. Tại cái thằng Lương nó cho anh uống cái rượu thuốc đi. Như chợt nhớ ra và Long dặn. Chiều nay anh đi chài kiếm một mớ cá. Mai em nấu nồi canh chua. Anh có rủ vài người tới cho biết nhà. Với lại mai mốt họ phụ làm việc cho mình. Nhưng mà anh không được uống nhiều đâu đấy. Biết rồi. Mà em cũng phải về Cồn Rừng mượn má một số tiền. Hoặc bán chỉ vàng lo ăn uống và trả công cho người ta nha. Ly dạ. Cô vui mừng khi thấy Long bắt đầu tính toán cho tương lai. Chiều Long đi chài. Ly lon ton xách giỏ theo. Vùng này ít người tới lui. Nhiều ao vũng lớp do tự nhiên có. Lớp do bom rội trong chiến tranh vẫn còn nguyên, nên cá tôm rất nhiều. Ly vừa phụ chồng gỡ cá vừa hí hửng reo lên. Ôi trời ơi, từ nay hết lo ăn cực rồi nha anh. Long ra mặt chảnh. Chứ sao, làm vợ thằng Long này mà sợ ăn phải khổ à? Lựa một số cá mần muối phơi khô để dành ăn. Còn một số nữa thì ướp muối xả chiên, một mớ để nấu canh chua, mấy con cá nhỏ xíu. Ly vọt miệng, hai vợ chồng đồng thanh: kho khô tiêu. Rồi nhìn nhau cười giòn giã. Sau này hồi ước lại, Ly thấy mình thật là tội nghiệp. Chỉ vậy thôi mà bao nhiêu lần không nỡ dứt hắn ra khỏi cuộc đời mình. Hôm sau Ly nấu nửa canh chua chưa xong thì bạn bè của Long lục đục đến. Long vui vẻ niềm nở đón tiếp, gọi Ly ra giới thiệu với từng người. Hắn có vẻ hãnh diện về nhan sắc của vợ lắm. Trong lúc Long dọn chén đũa ra bàn thì Ly còn lúi húi dưới bếp. Chỉ là gian nhà nhỏ nên từ trước nhìn thấu ra sau. Vững, bạn Long đứng cạnh đó và hỏi Ly: thím Năm ở Thom mở khúc nào? Dạ, em ở gần Vàm Thom đó anh. Vậy hả? Lúc trước tôi đi học ở Mỏ Cày có quen thằng Vương, chung lớp cũng ở Vàm Thom. Bà nội đã bán xôi, bắp giã quanh năm. Không biết là thím có quen không? Nghe nhắc tên Vương, Ly bỗng nhiên cảnh giác. Em có biết nhà đó nhưng mà trước giờ không có qua lại. Vững vẫn vô tư. Cái thằng đẹp trai, học giỏi nữa, không biết bây giờ có vợ con gì chưa? Em cũng không rành. Long nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại bèn lên tiếng. Vững, lên đây mày, theo nói chuyện với đàn bà hoài. Vững đi vào bàn và ngồi xuống. Cái thằng vô duyên, vô nhà phải hỏi thăm gia chủ chứ làm sao. Một gã nữa lên tiếng. Thằng Long có vợ đẹp nên mày ghen bà cố luôn à mày ơi. Cả bọn rú lên cười. Nghe kiểu cười của họ, Ly thích gai gai khắp người. Cảm giác bực bội chạy suốt trong cô cho đến tàn tiệc. Ly nhìn vào bàn nhậu, thấy mặt tên nào cũng bậm trợn thật là khó ưa. Kể cả Vững là người nói đã từng học chung với Vương ở Mỏ Cày, có nghĩa là hắn cũng đã vào cấp 3. Bỗng nhiên cô thấy một tên nhìn cô rồi nhỏ nhỏ với Long. Mày làm chuyện đó cho lọt chứ? Long cười khẩy và nhóng người lên. Dạ, mày nói tao là ai? Chuyện gì qua tay tao đều ngon ơ. Coi chừng phản phé nha mày. Phản phé là tao chém mày. Nói cho mày biết trước đấy. Ly thấy lạnh mình. Họ ăn nhậu dần dần, khen cô nấu canh chua quá ngon, cá chiên cũng khéo. Cô không hề nghe họ nhắc tới chuyện làm cỏ rồng áng gì hết, nhưng cũng không nghe họ bàn chuyện đá gà, đá cờ bạc, nên cô tạm thời yên lòng. Sau khi họ giải tán thì ai nấy đều xỉn, chỉ có Long là không say. Ly mừng vì điều đó. Xong hắn cũng phụ cô dọn dẹp tan cuộc rồi cùng cô ăn cơm. Ly nhìn Long và cười. Nay anh ngoan quá nhở, không có say à? Có mà ngu mới say. Say để cho chúng nó dê vợ anh à? Giời ơi, dễ dê người ta lắm đấy. Anh nói em là ai chứ? Bắt trước nha. Ly cười vang. Trải qua một đêm gối chăn hạnh phúc, cô hoàn toàn không có lý do gì để nghi ngờ chồng. Sáng hôm sau Long nói với Ly. Hôm nay anh đi thăm mấy người làm đất của mình, coi có ai trả đất không. Nếu không thì kêu họ lại nhà làm hợp đồng thuê mướn cho rõ ràng, có em ký vào để sau này dễ thu hoạch khi họ làm xong mùa vụ. Còn em tranh thủ lên má đi, coi má có tiền thì mượn, không thì bán vài chỉ vàng để làm vốn. Em muốn trồng gì thì về đây mua hạt giống, cái gì cũng có hết. Ly ngoan ngoãn gật đầu nhưng mà trù trừ. Đi hết bỏ nhà sao anh? Nhà có cái gì mà sợ mất. À, mấy con cá chưa khô, em xách lên hối lộ cha má luôn. Mai chiều anh kiếm cái khác cho em tha hồ làm khô. Vàng phòng bỏ trên má phải không? Ly dạ, xong Long lại dặn. Đi bộ nha, em có biết đường đi không? Đi thẳng hoài là tới cồn rừng. Tới đó thì em biết. Lỡ quen thì nhớ hỏi thăm nhà ông hai thân, ai cũng biết họ chỉ cho. Rồi ngọt ngào nói với Ly. Em biết làm sao mà anh bảo em đi bộ không? Đi ghe em không rành, lại cặp theo bờ biển, anh không có yên tâm. Lỡ có gì chết anh. Ly cười. Sao lúc này Long nói gì cô cũng nghe hợp tình hợp lý. Cũng cảm thấy Long lo lắng cho mình, từng ly từng chút. Và cô yên tâm làm theo sự sắp xếp của Long, cũng như yên tâm giao cả cuộc đời mình cho chồng vậy. Ly ở nhà chồng ăn cơm chiều xong mới về, tranh thủ về sớm để nấu cơm cho Long. Nhưng khi về đến nhà đã thấy chồng lo cơm nước sẵn sàng chờ cô về. Ly băn khoăn hỏi. Ủa, anh về sớm như thế à? Đi có một chút thấy nhức đầu quá, quay trở về tưởng em chưa đi. Nằm ngủ mê luôn. Giật mình dậy thấy xế nên nấu cơm chờ đây này. Thấy thương chưa? Thế bây giờ đã hết nhức đầu chưa? Ngủ một giấc dậy là hết liền. Sao? Má cho mượn tiền hay là bán vàng? Má không có tiền mặt, nhưng mà cũng không cho mình bán vàng. Má lấy tiền trước của cô Tư, chuyên mua đậu phộng đưa em, rồi chừng nào cô Tư tới chuyển ghe đi thì giao lại cho má Đông. À, cô Tư nhỏ à? Bạn hàng chuyên thu mua đậu phộng chở đi bán ở Sài Gòn. Thế má cho em vay bao nhiêu? 500 ngàn, hơn 2 chỉ vàng nha anh. Ly giấu không nói với Long là cả nhà ai cũng dặn dò cô phải cẩn thận tiền bạc, vì ở giữa đồng, và nhất là đừng để cho người ta biết mình có tiền. Căn dặn Ly phải đề phòng Long và quản lý chặt chẽ, đừng cho Long tự ý sử dụng vào mục đích khác. Cô thỏ thẻ với chồng. Anh đừng có nói với ai là mình có tiền trong nhà đó nha. Biết rồi. Nhưng đố cha thằng nào dám dòm ngó cái gì của thằng Long này. Đụng vô là mẻ xương lên. Ly chề môi, đập vào vai Long một cái. Ghê nhở, nói cứ như xã hội đen ý. Ai ngon, thử coi. 3-4 ngày liên tiếp, Long lấy chút tiền, đi rồng, coi người ta làm và trả tiền công mỗi ngày. Ly ở nhà nấu cơm cho 5 người để Long trưa về mang ra đồng cho công ăn. Đến ngày thứ 8, Long dẫn Ly ra nghiệm thu. Ly vui mừng khi thấy rồng áng tinh tươm. 5 công đất trước đây, cỏ lát mọc đầy, nay sạch bươm. Long phấn khởi hỏi vợ. Em định trồng cái gì nào? Trồng đậu đi anh. Bà má nói là đất mới dọn trồng đậu dễ trúng lắm. Mà hạt giống nhà có sẵn, khỏi phải mua nữa. Thì anh nói tùy em mà. Vậy mai vợ chồng mình lên, ba má xin giống về trồng. Đi ghe nha anh, em thích đi ra biển lắm. Nhưng mà anh sẽ ngưng lại cho em tắm nha. Thôi, có biết bơi đâu mà. Một tháng sau, 5 công rồng đã tỉa xong đậu phộng đang lên cả gang tay, xanh mướt nụt nà. Ly thích chí, cứ vài hôm lại cùng Long ra ngắm. Trọi phân, còn Long thì mỗi ngày đều ra chăm sóc đám rồng, hứa hẹn mùa bội thu. Hôm đó từ sáng Long đã đi như thường lệ, nhưng mà trưa không thấy về ăn cơm. Ly mang theo cơm và chai nước ra rồng, vì lo chồng mê làm mà quên đói. Cô đi tới đất, thì thấy 2 người đàn ông lớn tuổi, đang vun đám đậu cho mình mà không thấy Long. Ly bước đến gần đưa cái ly và chai nước ra, ngừng tay uống nước, đi chú 7, chú 9. 2 chú thấy Ly hết sức mừng rỡ, theo cô ra tuốt mép rồng ngồi xuống gốc cây xeo lớn, rót nước mỗi người uống một ly và chú 7 nói. Đám đậu của thím năm nay bộn bạc nha. Con cũng hy vọng nó là thật nhiều hột. Chú 9 nhìn Ly và ngại ngùng. Chú năm nó lâu nay đi đâu mà tôi ít gặp quá vậy thím? Ủa, ngày nào anh cũng ra đây mà. Đâu có, từ hôm chú tới, kêu tụi tôi làm cỏ, rồi căn dặn sau khi gieo xong mấy ngày, tới vun đất một lần. Cho tới bây giờ tụi tôi có gặp đâu. Ly càng ngạc nhiên hơn. Ủa là các chú mần cỏ chứ không phải là mấy ông bạn của anh ấy à? Bạn nào? 5 thằng già tụi tôi mần chết mẹ. Chưa đem cơm ra cũng nhờ người mang ra chứ tụi tôi cũng không có gặp. Thế ai trả công cho mấy chú? Tiền công gì? Hôm bữa kêu làm, chú có nói vợ chồng mới ra riêng chưa có vốn, nhờ cô bác phụ rồi ghi sổ, khi nào thu hoạch trả công một thể. Tụi tôi thương đâu có tính toán gì. Ly choáng váng mặt mày, cô cảm thấy mình bị chồng lừa gạt một cách hết sức phụ phàng. Vậy tiền công mỗi ngày anh ta mang đi trả là mang đi đâu? Rất may hôm tỉa đậu, chính cô đã trả tiền công cho thợ. Ly giận bầm gan tím ruột, nhưng không dám tỏ thái độ với 2 chú, sợ họ đánh giá chồng. Cô ôn tồn và nói. 2 chú về, nói với 3 chú kia, tất cả tiền công bao nhiêu, mai con ra thanh toán hết cho nhé. Nhưng đừng nói với chồng con, để tới mùa thu hoạch xong con tự liệu. 2 ông già ngẩn ra nhìn Ly, rồi nhìn nhau, bí ẩn, ra chiều hiểu hết chuyện. Ly trong bụng giận run, cô xin phép về nhà. Cô muốn gặp Long để hỏi cho ra cái việc khuất tất này. Ly tê tái trong lòng, quay lưng về nhà, nhưng vừa bước được vài bước thì chú 9 gọi. Thím năm! Ly quay người lại, chú đưa tay ngoắc. Ly bèn ngồi xuống cạnh 2 chú và im lặng lắng nghe. Thím là con gái thầy giáo Toàn phải không? Nghe nhắc đến ba mình, Ly mừng rỡ và gật đầu ngay. Dạ, mấy chú biết ba con hả? Chú 9 trầm ngâm, giọng nói như chìm vào ký ức buồn thảm. Chú đổi cách xưng hô với Ly. Chú cùng thờ với ba con. Lúc anh ấy vừa dạy học vừa hoạt động cách mạng chú cũng biết. Năm ba con mất chú cũng bị thương. Vừa nói chú Chín vừa săn ống quần phía phải lên để lộ một vết sẹo lớn và cái chân cong giò đạn xuyên qua xương. Sau đó chú được đưa về hậu cứ, giải phóng xong thì phục viên. Lớp trẻ lớn hơn con năm ba tuổi ở đây, tới hồ cỏ, đều là học trò của anh hết. Do tụi nó không biết, chứ biết thì chắc sẽ tới lui chơi với con đấy. Ly rơm rớm nước mắt, không biết nói gì thì chú Bảy tiếp lời. Sẵn đây hai chú cũng nhắc nhở con, đất ở voi nước này của ba má chồng con là nhiều lắm, hơn 3 mẫu lận. Nghe nói anh chị đã cho hết vợ chồng con, nhưng mà hiện tại đã cho người ta thuê hết rồi. Thằng chồng con nó thấy nhà nào khó dụ thì đưa về cho con làm hợp đồng. Nhưng mấy ông già cách mạng tụi chú đây, một là một, hai là hai, không ăn đàng sóng nói đàng gió. Còn chỗ nào dễ hiếp đáp thì nó tự làm hợp đồng một mình. Ly thắc mắc và ngắt lời chú Bảy. Dễ hiếp đáp là sao? Là lấy tiền trước vụ mùa hoặc là mượn đậu. Sắn của người ta đấy con. Ly dùng mình, chú Chín tiếp theo. Hồi chưa có vợ, thằng Long nó tốm tụm với đám thanh niên hư hỏng ở cái xứ này. Cầm đầu là thằng Hai Ba Dọi. Thằng đó du côn nổi tiếng, đánh đập vợ dã man, cờ bạc đá gà, đê đóm, gái gú, rượu chè. Nói chung là cái thứ đổ tường. Mà nó ỷ gia đình liệt sĩ có công với cách mạng, nên chớ có hề sợ chính quyền đoàn thể gì. Có lần nó đánh vợ xém chết, bà con phát điện ra can ngăn, báo với hội phụ nữ. Do hội mới thành lập nên khi vừa tộng tới động viên thì nó hù người ta sợ luôn. Chuyện đó ra sau ra chính quyền mà con vợ như bị ăn bổ mê thuốc lú gì. Bênh nó chằm chập, làm nó thoát tội. Về lại hăm hàng xóm mẻ răng, xong người ta ghét. Nó làm gì kệ bà, đâu ai thèm đếm xỉa tới. Ly sực nhớ ra, có phải cái thằng tóc nửa bên dài, nửa bên ngắn không hả chú? Nó đấy. Lúc này chú thấy chồng mày bắt đầu chơi lại với cái thằng đấy rồi. Chú tưởng sau khi có vợ, Long nó chí thú mà làm ăn, cũng mừng cho anh chị hai. Ai dè nó nói mày một đường lại làm một nẻo. Giờ con phải làm sao đây hả hai chú? Chú bảo đây này, chồng con mà biết ai thọt thẹt với bây, dù là mấy thằng già như chú nó cũng tìm cách trả thù. Chỉ bằng bây giờ cứ giả lơ như là không biết gì, theo sát nó, tách nó ra khỏi cái thằng Ba Dọi là yên ổn. Nó mà có tới kiếm chuyện, để chú vận động đám học trò cũ của ba con bảo vệ tụi bây. Đông người nó không dám làm càn. Mấy chú tuy không có ở trong bộ máy chính quyền, nhưng là đảng viên, tiếng nói cũng có giá trị lắm đó. Nhưng nếu con làm nơ thì ai trả tiền công cho các chú? Không ăn thua, đậu có 2 tháng rưỡi chứ mấy. Nay cũng đã cả tháng rồi, các chú cũng chưa có kẹt lắm đâu. Mà nó cũng không dám quỵt tiền công của mấy ông già này đâu, đừng có lo. Nó cũng sợ cha má nó, chứ không phải bất nghỉnh bất ngảng như cái thằng trời con Ba Dọi. Thằng đó hết dạy được rồi. Ly cảm động, cô thầm cảm ơn bạn già của ba mình. Phải, cô cũng không nên vội vã vạch mặt Long làm gì, chỉ khiến đẩy chồng ra xa mình mà thôi. Má thường hay dạy cô, đàn bà khôn là nên giúp chồng đi đúng đường, đừng có để họ sa ngã trượt dài vào vùng tăm tối sẽ không biết đường ra. Với tính cách của Long, Ly biết chắc nếu cô nắm được thóp, anh ta sẽ điên cuồng mà giày xéo cô. Làm chi vậy? Sao không để từ từ cảm hóa chồng, trong khi cô cũng nhận thấy anh yêu mình thật lòng đấy mà. Nghĩ thông rồi, Ly bình tĩnh đi về nhà, định bụng sẽ chuẩn bị bữa cơm chiều vui vẻ đợi Long về. Còn sớm, Ly men ra con lạch sau nhà, tay cầm cái rổ, tính hái vài nắm rau dại về làm canh. Bỗng nhìn xuống lòng lạch, thấy cá chốt nổi lên nổi xuống dập dìu. Ly ham quá, khung mình đưa rổ vớt. Mỗi cái vớt của cô dính hàng chục con cá, mập ú bụng đầy trứng. Ly mừng vui không thể tả. Cá chốt nấu canh chua và kho mặn, còn chút xíu nước sền sệt là món mà cô mê nhất. Lùi cùi vớt cá, Ly trượt chân té ùm xuống giữa lòng lạch. Cô hụt chân chới với uống mấy ngụm nước. Phút chốc nước mắt tràn ra, Ly nghĩ đời mình đã chấm hết. Thì nghe ùm một tiếng, thân hình cô nhẹ bổng được nâng lên trên đôi tay vàm vỡ của chồng. Long dìu Ly lên bờ, khuôn mặt hết hồn hết vía. Đi đâu mà bất nhân vậy? Ly òa khóc ngã đầu vào vai Long. Em tính hái rau vô làm canh, thấy cá chốt quá trời nên là vớt, ai dè trượt chân. Không có anh là xong đời rồi. Long cào nhào. Vớt được mấy con. Không nói anh trai mà phát ăn cả làng. Giờ có sao không? Làm sợ muốn chết. Mai mốt đừng có chơi ngu như vậy nữa nha. Ly cười tươi rói, Long cứ hút đầu cô. Mới khóc giờ thì cười. Ly đứng dậy cầm cái rổ không đưa lên. Tiếc ghê, hồi nãy vớt một gần nửa rổ. Long cũng đứng dậy, lấy rổ từ tay Ly, đưa vớt cho một mớ. Thèm ăn chứ gì, có bầu chứ gì. Ly đỏ mặt. Bầu bí gì, mắc dịch. Nhưng Ly bỗng chợt nhớ, hình như tháng này cô đã không có kinh nguyệt như bình thường. Long đúng là có tài sát cá. Chỉ thoáng một cái anh ta đã vớt hàng mấy chục con. Hai vợ chồng đem vào nhà cùng nhau làm, cùng nhau nấu cơm canh. Nhưng khi dọn ra ăn thì Ly bỗng bỏ chạy ra sau nhà. Đồ ăn ngon vậy mà nghe mùi là cô mắc nôn mửa. Long nhìn theo ngơ ngác rồi cũng theo ra. Không lẽ có bầu thật à? Ly mệt quá, ngưng lại thở. Long bước tới đỡ lấy cô. Thôi, vô nằm nghỉ đi. Có bầu rồi để anh dọn cơm xuống. Chứ nghe mùi ếm ói nữa. Anh đói bụng à? Hết đói rồi. Chừng muốn ăn bới tôi ra sau hè ăn. Nấu cho em miếng cháo nhé. Ly nhìn chồng trìu mến. Nếu cô có thai thật sự, biết đâu Long sẽ quấn quýt lấy mình mà lánh xa cái đám quỷ sứ kia. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh. Và để theo dõi tiếp tục được những diễn biến tiếp theo của bộ truyện dài kỳ này, quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.